Vậy chiếc cúc áo mở nhìn bên trong là bộ ngực lực lưỡng, rắn chắc. 3 năm không gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net